Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105: Thiên địa có trường sinh. Nghịch thiên địa chi lý. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chậm rãi nói nhỏ. Nói đến một nửa, phía dưới nửa câu lại chỉ là ở trong lòng mặc niệm. Lấy chứng nhận trường sinh. Đi vào tu tiên giới đến nay, Lý Phàm nhìn thấy qua hóa thần kỳ tu sĩ bạt núi mà chiến. Cũng nhìn thấy qua hợp đạo cảnh xích viêm đốt hải. Nhưng cũng không bằng giờ phút này. Tại trái với lẽ thường đủ loại dấu hiệu bên trong, có thể nhìn thấy trường sinh thiên tôn vụn vặt tới rung động. Loại này tại vô hình vô tướng. Trong bất chi bất giác, ảnh hưởng cải biến giữa thiên địa tất cả tu sĩ lực lượng. So với đơn thuần phá hư, phải cường đại quá nhiều. Ta cũng chỉ là bởi vì, trong trí nhớ xích viêm đốt hải, chính là thuộc về tương lai phát sinh tai ách, mới không có bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, cho nên mới có thể từ trước sau so sánh ở giữa. Phát giác được vị này trường sinh thiên tôn gây cho thế gian ảnh hưởng. Qua rất lâu, Lý Phàm mới chậm rãi đem loại này, đột nhiên phát giác chính mình thời khắc sinh tồn ở một tôn vật lớn bóng mờ phía dưới mang tới cảm. Giác sợ hãi cho khu trục, nơi đây tu tiên giới, bình thường tôn xưng kim đan kỳ tu sĩ vì chân nhân, nguyên anh kỳ tu sĩ vì chân quân, hóa thần kỳ tu sĩ vì tiên quân, hợp đạo kỳ tu sĩ vì tiên tôn, mà sau cùng, cái kia chí cao cường giả, thì được xưng là trường sinh thiên tôn, thế gian trường sinh thiên tôn, phần lớn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền cụ thể có mấy vị. Danh hào của bọn hắn theo thứ tự là cái gì? Tu sĩ bình thường đều khó mà biết được. Vị này trường sinh thiên tôn. Tại hắn ảnh hưởng dưới, thiên hạ tu sĩ đều sẽ từ từ đem đã từng phát sinh qua tai ách quên. Hoặc là nói, không chỉ có chỉ là tai ách. Tựa hồ chỉ muốn là một số sẽ mang đến thống khổ quần thể trí nhớ. Đều ở vào hắn quyền năng ảnh hưởng dưới. Tựa hồ. Cái này tu tiên giới thật là một chỗ không lo cõi yên vui đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong chậm rãi phân tích, đồng thời lại có chỗ minh ngộ. Cái thế giới này, thiên địa đối tu sĩ ác ý to lớn như thế, thiên tiên mâu thuẫn như thế bén nhọn. Nhưng hắn gặp được các tu sĩ, Khấu Hồng, Đạo Huyền Tử, Hà Chính Hạo, Vũ Văn Tinh, vân vân, lại cơ hồ không có khổ đại cừu thâm. Động một chút lại muốn diệt thiên cái chủng loại kia loại hình. Tất cả đều hữu ý vô ý không để ý đến thiên địa ác ý. Tối đa cũng chỉ là cảm thán tại tiên đạo khó khăn. Thậm chí còn có cả ngày vui vẻ. Cái này bảo vệ không cho phép. Cũng là vị kia trường sinh thiên tôn thủ bút. Là vì thiên hạ tu sĩ. Có thể tốt hơn tu hành. Vẫn là có cái gì còn lại mục đích. Lý Phàm từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán người khác. Trường sinh, chính là Lý Phàm không ngừng luân hồi, trung cực truy cầu chỗ. Nhưng giờ phút này, Lý Phàm khoảng cách mục tiêu của hắn vẫn là quá xa vời. Cước đạp thực địa, từng bước một kiên cố tu luyện, mới là trước mắt phải làm. Theo trường sinh thiên tôn mang tới trong rung động khôi phục, Lý Phàm bắt đầu tìm tòi lên thượng cổ thân hóa đạo tư liệu. Không phải cái gì tuyệt mật, rất dễ dàng đã tìm được tin tức tương quan. Thân hóa đạo, không phải cái gì chuyên tu cơ quan thuật tông môn, mà chính là đệ tử trong môn phái đều tu hành một loại đặc thù pháp môn. Thân hóa hắn tự tại, có thể đem tâm thần hồn niệm ký thác tại ngoại vật phía trên. Ký thác về sau, không chỉ có thể đối nó tiến hành thao túng, cũng có thể hoàn toàn đồng bộ ký thác vật cảm thụ. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng có thể bỏ qua chính mình thân thể, từ đó hóa thân ký thác vật, sở dĩ như vậy dễ dàng thì thẩm tra đến tài liệu tương quan. Cũng không phải bởi vì thân này hóa đạo pháp môn cường đại cỡ nào, mà là bởi vì, thiên huyền kính bên trong, quả thực có không ít miêu tả nam nữ tu sĩ mượn thân hóa đạo, ký thác tại các loại ly kỳ cổ quái chi vật phía trên. Được âm dương giao hợp sự tình cẩm tú văn chương. Nhiều kiểu nhiều, để Lý Phàm cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem một phen về sau, Lý Phàm lắc đầu đem đóng lại. Nhìn như vậy đến, Cái kia Thiên Dương chân nhân, cũng là tại trước khi lâm chung, đem khôi lỗi chôn ở đáy biển hỏa mạch bên trong, cũng bố trí. Sau cùng hồn niệm ký thác tại khôi lỗi trên thân. Mấy ngàn năm trôi qua, khôi lỗi ngày đêm không ngừng hấp thu địa hỏa trưởng thành. Mà Thiên Dương chân nhân, cũng theo lúc trước một cái ngừng bước kim đan tu sĩ, biến thành có thể cùng hóa thần tiên quân nhất chiến cường đại tồn tại. Tuy nhiên, hắn bây giờ giống như có lẽ đã không có thần trí, chỉ có thể bằng bản năng hành sự, nhưng chắc hẳn hắn cũng sẽ không hối hận chứ. Thiên Dương cả đời, không kém ai, cũng là miễn cưỡng xứng đáng câu nói này. Cảm khái về sau, Lý Phàm lại bắt đầu bế quan tu hành, quan sát hóa thần nhất chiến. Hắn có cảm giác ngộ, chắc hẳn cách chạm đến bình cảnh đã không xa. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán như thế, như nước chảy thành sông đồng dạng. 5 ngày sau đó, Lý Phàm cảm giác trong cơ thể mình linh khí bão hòa. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương cùng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cũng đồng thời tu hành đến luyện khí hậu kỳ viên mãn. Không được tiến thêm, may ra, để Lý Phàm cảm thấy vui mừng chính là, lần này vừa mới chạm đến bình cảnh, thì ẩn ẩn báo trước đến cơ duyên chỗ. Đồng thời, lần này đi một đường nhất định là hữu kinh vô hiểm. Gặp dữ hóa lành, Lý Phàm hơi chút một phen chuẩn bị về sau. Lúc này chuẩn bị khởi hành, không đợi hắn lên đường, một đạo huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Lại là đốn ngộ thật lâu Lâm Phàm phân thân, rốt cục xuất quan, quả nhiên là xong hỉ lâm môn. Một chuyện thuận, mọi việc thuận, không khỏi làm Lý Phàm sinh ra lúc tới thiên địa đều là đồng lực cảm giác. Bình phục lại tâm tình, Lý Phàm cẩn thận thể ngộ lấy phân thân lần này ngộ đạo thần thông. Thế gian vạn vật, lẫn nhau liên quan, vòng vòng đan xen, từ sinh cùng chết, Lý Phàm cảm ngộ cái này thức sinh tử liên hoàn. Có thể nói là vô tướng sát cơ cường hóa thăng cấp bản. Lấy cố định người vì chết con mắt đánh dấu. Liền có thể một đường phản ngược dòng. Từ vô số liên hệ bên trong. Cảm ứng được yếu kém nhất cùng chí mạng sinh một trong vòng. Đem cái này một đường sinh cơ chém tới. Liền có thể thần không biết. Quỷ không hay đẩy mạnh mục tiêu ký định tử vong. Vô tướng sát cơ. Cần khóa chặt đối phương mục tiêu. Lại thực lực của đối phương không thể vượt qua Lý Phàm quá nhiều. Nếu không Lý Phàm đem sẽ gặp phải phản phệ, đồng thời có bị đối phương phát giác mạo hiểm. Mà sinh tử liên hoàn khác biệt, chỉ là cần phải biết đối phương tồn tại là đủ. Lại có thể cơ hồ không nhìn giữa lẫn nhau chênh lệch cảnh giới. Chỉ cần tin tức sung túc, mặc dù luyện khí cũng có thể chém nguyên anh. Liền lấy lần này Thiên Dương động phủ đến nêu ví dụ. Nếu là Lý Phàm muốn tru sát một vị nguyên anh chân quân, không cần chính mình động thủ, chỉ cần phát động sinh tử liên hoàn, liền có thể phản ngược dòng hắn cùng Thiên Dương động phủ sinh ra liên hệ các loại khả năng. Từ đó tìm tới thích hợp nhất một đầu, trong bóng tối đẩy mạnh cái kia nguyên anh chân quân sinh ra tiến về Thiên Dương động phủ thám hiểm. Ý nghĩ, như vậy, cái này nguyên anh chân quân, đem lại bởi vậy vẫn lạc tại Thiên Dương động phủ bên trong. Sinh tử liên hoàn tuy mạnh, nhưng phát động cũng là cần nhất định điều kiện. Cái kia chính là trước hết xác định chết một trong vòng. Nhưng chính là nói, nhất định phải xác định đối phương như thế nào là chết, mới có thể đảo ngược dòng tìm hiểu. Mà cái này kiểu chết cũng nhất định phải được hữu hiệu mới được. Tỉ như Lý Phàm thiết lập cái kia nguyên anh chân quân phi hành trên đường, không cẩn thận linh khí rối loạn, mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngã chết, đích thật là có loại khả năng này phát sinh, nhưng muốn thúc đẩy loại kết quả này, cần thiết đảo ngược thôi diễn chi phức tạp, không phải Lý Phàm trước mắt có thể gánh chịu, cho nên sinh tử liên hoàn liền không cách nào phát động. Hết chương.